Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Chương 84: Tính toán. Mặc dù Hồng Hạnh không đồng ý gả, nhưng Phương Mụ Mụ cũng không phải là kẻ hồ đồ, biết việc này cũng không thể tùy ý nàng. Lần này cự tuyệt, dù tiểu thư có nói đỡ sẽ không có chuyện gì, nhưng lần sau sẽ không có chuyện tốt như thế này nữa. Sau khi quyết định chủ ý, liền trở về nói với Tư Nhược Lan là đáp ứng chuyện hôn sự này. Hồng Hạnh đồng ý rồi. Tư Nhược Lan có chút lo lắng, cố ý hỏi lại. Phương Mụ Mụ sợ lại bị phá ngang, vội vàng nói dối. Chuyện tốt như vậy, sao Hồng Hạnh lại không đáp ứng được? Nàng rất vui mừng, nhưng là thẹn thùng, nên không dám đến tạ ơn phu nhân. Tư Nhược Lan cũng không hoài nghi, hôm sau đến nói lại với Thái phu nhân. Trương Mụ Mụ cũng rất vui. Thật ra Trương Mụ Mụ thích Ánh Tuyết, nhưng lại thấy Ánh Tuyết xinh đẹp thanh tú, nên sợ phu nhân đã có dụng ý khác, nên cũng không dám nói. Mà bên người phu nhân, các nha hoàn đều từ nhỏ tư chất sẽ không tốt. Còn Hồng Hạnh cũng xinh đẹp, thân thể phát triển hơn nữa, nàng lại là nha hoàn cùng lớn lên với phu nhân, nha hoàn bình thường không thể so sánh bằng. Dù tính cách có chút điêu ngoa, nhưng nghĩ khi gả về nhà mình sẽ trông nom dạy dỗ là được, nàng giúp đỡ con mình thì tiền đồ của con càng tốt. Trương Mụ Mụ vui vẻ đem chuyện này báo cho tất cả mọi người. Hôm đó Hồng Hạnh đang hóng mát trong phủ, có vài tiểu nha hoàn biết tin tức đi tới chúc mừng nàng. Hồng Hạnh, nghe nói hỷ sự của ngươi cùng Trương quản sự sắp tới rồi, sau này làm vợ quản sự cũng đừng quên chúng ta. Mặt Hồng Hạnh trắng bạch. Các ngươi nghe ai nói? Tiểu nha hoàn cười cười. Còn cần gì ai nói, Trương Mụ Mụ gặp ai cũng khoe, cả phủ đều biết chuyện. Hồng Hạnh tức giận, vội chạy vào trong viện tìm Phương Mụ Mụ, tức giận bừng bừng, kéo bà vào phòng, đóng cửa rồi quát mẫu thân. Mẫu thân, ta đã nói ta không lấy chồng, sao hôm nay lại có người chúc mừng ta? Phương Mụ Mụ vừa nhìn qua cửa sổ, xem động tĩnh bên ngoài, vừa trả lời Hồng Hạnh. Hôm nay phu nhân đã nói với Thái phu nhân, chuyện này đã định rồi, ngươi muốn cũng phải cả, mà không muốn cũng phải cả. Sau đó lại dúi đầu nàng. Ngươi cũng không nghĩ lại, nếu tiểu thư thật sự không để ý đến ngươi thì sẽ đưa ra hôn sự này. Còn muốn làm chủ tử sao? Ngươi đừng mơ nữa. Đó không phải là tiểu nhân Ánh Tuyết kia nịnh hót tiểu thư đoạt vị trí của ta. Hồng Hạnh né tránh tay mẫu thân, tức giận vô cùng, vừa nói vừa lao ra. Không được, ta phải nói cho tiểu thư, ta không muốn lấy Trương quản sự. Phương Mụ Mụ vội vàng kéo nàng lại, gấp đến suýt phát khóc. Hạnh Nhi, ngươi nói cái gì? Định làm loạn cái gì? Ngươi còn không biết Thái phu nhân lợi hại ra sao? Ngươi quên vết sẹo trên người rồi sao? Hồng Hạnh cả người run run, không khỏi dừng bước. Nàng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng không cam lòng, oà một tiếng rồi khóc lớn. Ta không muốn cả đời làm nô tì. Nàng lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn mẫu thân nói. Mẫu thân, đều do ngươi, ta ghét ngươi. Nói xong, nàng bưng mặt chạy ra ngoài. Phương Mụ Mụ kêu lên hai tiếng, nước mắt rớt xuống. Hồng Hạnh lao ra sân, trốn ở góc khuất mà khóc. Xung quanh đều là xà thạch và cây cối, là nơi hóng mát rất tốt. Hồng Hạnh khóc một trận, nghe được gần đó có tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn qua, đã thấy Ánh Tuyết từ chỗ khác đi tới. Hồng Hạnh vừa thấy nàng thì lửa giận bừng lên, đợi nàng đến gần liền xông ra quát to. Tiểu tiện nhân, bây giờ ngươi được như ý rồi. Ánh Tuyết bị Hồng Hạnh dọa đến bắn mình, ôm ngực lùi về phía sau. Thấy là Hồng Hạnh thì nhíu mày nói. Hồng Hạnh, ngươi làm cái gì? Làm ta sợ muốn chết. Hồng Hạnh nhìn nàng dù nhíu mày vẫn xinh đẹp tú lệ, nên càng ghen tị, giương tay tát Ánh Tuyết một cái. Ánh Tuyết không kịp đề phòng, ăn trọn một cái tát. Nàng không phải là tiểu nha hoàn, đánh không dám kêu như trước đây. Ngẩng đầu nhìn Hồng Hạnh cả giận nói. Hồng Hạnh, sao ngươi lại đánh người? Hồng Hạnh nhíu mày. Ta còn muốn đánh tiểu sướng phụ ngươi nữa. Vừa nói, lại vung tay lên. Anh Tuyết nhanh tay nhanh mắt nắm được cổ tay nàng, mặt trầm xuống. Đi, theo ta đến gặp phu nhân, chúng ta tới chỗ phu nhân nói cho rõ ràng. Hồng Hạnh giật tay nàng ra, nhảy dựng lên mắng. Hay cho tiểu sướng phụ nhà ngươi, dám dùng phu nhân uy hiếp ta. Ta biết, nhất định là ngươi giật dây phu nhân đem ta gả đi. Ngươi đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi. Ngươi cho là ngươi đá ta đi thì ngươi có thể bỏ lên giường hầu gia làm chủ tử sao? Ta khinh con chó má nhà ngươi, hôm nay ta với ngươi liều mạng. Vừa nói, lại vừa nhào tới giật tóc Ánh Tuyết, hai người làm loạn thành một đoàn. Ánh Tuyết vất vả lắm mới đẩy được Hồng Hạnh ra, nàng đứng lên tức giận đến cả người phát run, không kịp sửa sang lại chính mình, chỉ vào nàng cả giận nói. Hồng Hạnh, chỉ dựa vào những lời vừa rồi của ngươi nói, để người ta nghe được thì ngươi chết thế nào cũng không biết. Ngươi muốn tố ta, đi mà nói, làm cho mọi người biết dạ tâm của ngươi. Ngươi... Ánh Tuyết tức giận đến nói không ra lời. Hôm nay ngươi trông như con chó điên, ta không để ý đến ngươi. Nói xong xoay người rời đi. Hồng Hạnh nhìn bóng lưng nàng, nhớ mình tát nàng một cái, trong lòng vừa vui vẻ. Nhưng nghĩ lại, cuối cùng mình phải gả cho một nô tài, không nhịn được lại khóc lên. Đột nhiên phía sau vang lên giọng nói mềm mại. Hay cho một nha đầu ngu xuẩn, gặp chuyện không nghĩ ra cách giải quyết, lại chỉ biết khóc. Hồng Hạnh cả kinh, hồn phi phách tán, thiếu chút nữa hồn mê bất tỉnh. Lúc nãy, nàng đã thấy không có ai, giờ sao lại có tiếng người? Chẳng lẽ nơi này vẫn có người? Những lời vừa rồi, người này đều nghe được. Nàng run rẩy quay đầu lại, thấy phía sau Toàn Dạ Sơn một thân ảnh mảnh khảnh, dung nhan xinh đẹp, trong tay cầm một chiếc quạt thêu mai hồng, cười đến đoan trang nhàn nhã, cũng là phu si nương. Sắc mặt Hồng Hạnh càng lúc càng trắng, chân mềm nhũn ngã xuống đất, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Phu di nương từ từ đi ra, khẽ cười nói: "Nhìn ngươi hoảng sợ kìa, ngươi yên tâm, chuyện khi nãy ta sẽ không nói cho người khác." "Thật không?" Hồng Hạnh vội vàng quỳ xuống dập đầu trước mặt Vu Tu Nguyệt. "Tạ ơn di nương, tạ ơn di nương." Nói xong đứng lên lui ra. "Chờ một chút." Vu Tu Nguyệt gọi giật nàng lại. Hồng Hạnh quay đầu lại, trong lòng run sợ hỏi: "Di nương còn có gì sai bảo?" Vu Tu Nguyệt cười cười, phê phẩy cây quạt từ từ đi đến bên cạnh nàng, cười khẽ nói: "Chuyện này ngươi cứ như vậy mà bỏ qua. Ánh Tuyết kia độc ác như thế, ngươi cứ như vậy mà tha cho nàng." Những lời này đều nói trúng tâm ý của Hồng Hạnh. Nàng cúi đầu. "Đổi lại là người thì có cách gì? Thái phu nhân đã định rồi, không thể sửa đổi." "Ai nói thế?" Phu Thu Nguyệt phê phẩy cái quạt, nàng liếc nhìn Hồng Hạnh. "Ta có một cách, vừa có thể giúp ngươi không cần gả cho nô tài kia, lại có thể giúp ngươi thành đại nha hoàn bên người phu nhân một lần nữa." Sau đó lại lấy chiếc quạt nhẹ vỗ lên vai nàng. "Như vậy, nguyện vọng của ngươi không bao lâu sẽ thành sự thật." Hồng Hạnh bị nàng nói đúng tâm sự, mặt hơi đỏ, nhưng lập tức nàng ngẩng đầu, cảnh giác nhìn Vu Tu Nguyệt. "Di nương vì sao phải giúp ta?" Vu Tu Nguyệt cười cười. "Ngươi đừng khẩn trương, ta không phải là kẻ tính kế như vậy. Lần trước là nha hoàn của ta lỗ mãng hại ngươi bị đánh, lòng ta có chút không yên nên mới muốn giúp ngươi. Nếu ngươi không tin ta, vậy quên đi, dù sao đến lúc đó người hối hận cũng không phải là ta." Vừa nói liền định xoay người rời đi. Còn chưa đi được hai bước, phía sau truyền đến tiếng của Hồng Hạnh: "Chờ một chút." Khóe miệng Vu Tu Nguyệt cười lạnh, đến khi quay lại thì nụ cười lại trở nên ôn nhu vô cùng. "Ngươi thật sự có biện pháp giúp ta?" Hồng Hạnh nhìn nàng, hai mắt sáng lên, sau còn nói: "Ta sẽ không giúp ngươi hại tiểu thư." Vu Tu Nguyệt cười đến gập bụng. Nhà đầu ngốc, ta cũng không cái loại người đó. Vừa nói vừa ngoắc tay vẫy nàng. Ngươi lại đây. Phía cuối chân trời, tia sáng cuối cùng từ từ biến mất. Cả hầu phủ chìm trong hắc ám, các viện bắt đầu thắp đèn. Ở chuồng ngựa ngoại viện hầu phủ, một đồng tử tầm 8-9 tuổi chạy đến chỗ một nam tử tầm 20 tuổi mặc áo xanh. Trương đại ca, khi nãy có một tỷ tỷ muốn ta đem thứ này cho ngươi. Vừa nói, rồi đem một hương nang, nghĩa là túi thơm màu xanh cho nam tử kia. Nam tử mặt mũi đoan chính, hắn đón lấy hương nang, nhìn một chút ngạc nhiên nói. Là ai đưa cho ngươi? Đồng tử nói. Tỷ tỷ đó nói là người của thu đường viện, nàng nói nhất định ngươi biết nàng là ai. Nam tử nghe vậy, mặt hơi đỏ lên nghĩ thầm. Chẳng lẽ là nàng? Nam tử này chính là Trương Đồng Sơn, con trai Trương Mụ Mụ. Chuyện hôn sự này, hắn sớm biết, nên nghe nói như vậy tự nhiên là nghĩ đến Hồng Hạnh. Cùng sống trong phủ, hạ nhân đương nhiên biết nhau. Nhớ ra Hồng Hạnh kia đôi mắt to tròn, trong lòng hắn nóng lên. Lại nghe đứa bé kia nói. Tỷ tỷ còn nói, đêm nay giờ tuất hai khắc, chờ ngươi ở Bách Lý Đình sau hoa viên. Nói có việc muốn nói cùng ngươi. Trương Đồng Sơn nghĩ thầm, có việc tại sao hẹn buổi tối? Lại nghĩ, đúng rồi, cô nương người ta ra mặt mỏng, sợ bị người khác nên mới làm vẻ bí mật như vậy. Nghĩ vậy hắn mỉm cười, móc ra hai đồng tiền đưa cho đứa bé kia. Đứa trẻ cầm tiền cười hì hì chạy ra. Buổi tối, Tư Nhược Lan vẫn như trước một mình đi ra ngoài tản bộ. Ánh Tuyết ở trong phòng dọn dẹp, sai bảo nha hoàn nấu nước, ướp nước ô mai cho phu nhân về tắm rửa. Quay đầu nhìn bên ngoài chưa thắp đèn, vội ra thắp nến, tránh phu nhân đi về bị tối mà ngã. Kiểm tra tốt một hồi, vừa định đi vào đã thấy Hồng Hạnh mồ hôi mồ kê vọt vào. Vừa thấy Ánh Tuyết, đã kéo nàng sang một bên vội nói. Ánh Tuyết, vừa nãy có người chạy tới báo cho ta, phu nhân bị ngã ở hậu hoa viên. Ánh Tuyết vừa nghe đã nóng ruột. Người ở đâu? Người báo tin đã đi rồi. Ta hỏi là phu nhân ở đâu? Phu nhân ở Bách Lý Đinh ở hậu hoa viên. Hồng Hạnh nhìn nàng nói. Ánh Tuyết, người đi trước, ta bảo thêm vài người tới. Ánh Tuyết không nghi ngờ gì, trong lòng lo lắng an nguy của Tư Nhược Lan, vội vàng chạy đến hậu hoa viên. Hồng Hạnh nhìn bóng lưng nàng lạnh lùng cười. Thấy tả hữu không có ai thì về phòng mình. Trong phòng hai tiểu nha hoàn đang ăn chút quả Hồng Hạnh cho. Một nha hoàn thấy Hồng Hạnh vào thì cười nói. Hồng Hạnh tỷ đi đâu vậy? Hồng Hạnh ngồi xuống bên cạnh các nàng. Chẳng lẽ không cho ta đi vệ sinh một chút? Hai tiểu nha hoàn nghe thấy cười rộ lên. Hồng Hạnh đứng lên cười đề nghị. Trong phòng nóng như vậy, chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Một tiểu nha hoàn nói. Bây giờ đi ra ngoài, có sợ Ánh Tuyết tỉ tỉ mắng không? Sợ cái gì, phu nhân không có ở đây, tất cả có ta chịu cho. Vừa nói, lại vừa kéo hai nha hoàn kia đi ra ngoài, đi theo hướng Ánh Tuyết rời đi. Chương 85, tính toán tiếp theo. Hậu hoa viên hầu phủ, trừ phía hồ xung quanh không có gì, còn lại đều là cây cối tùm, u tĩnh âm u. Những cây thông cổ thụ cao vô cùng, ban ngày có thể tránh nắng, mang đến sự mát mẻ, buổi tối cũng ngăn đi ánh trăng. Nhất là xung quanh Bách Lý Đình, cơ hồ không có chút ánh trăng, khắp nơi bóng cây bao phủ không nhìn thấy gì. Cho nên Hồng Hạnh nói phu nhân té ngã ở đây, Ánh Tuyết không hề nghi ngờ, bởi vì nơi đây rất tối, té ngã cũng là chuyện bình thường. Nàng đi dọc theo con đường dài sỏi, trong lòng có chút hối hận, không mang theo đèn lồng. Dần đến Bách Lý Đình, thấy có thân ảnh mơ hồ, Ánh Tuyết tưởng Tư Nhược Lan, vội vàng xông lên kéo người nọ, miệng kêu một tiếng. Phu nhân! Đến gần mới phát hiện có chút không đúng, đối phương thân thể hơi cao, trong lòng cảnh giác, buông tay lui về phía sau. Ai? Trong bóng tối truyền đến tiếng nam nhân. Hồng Hạnh cô nương, là ngươi. Ánh Tuyết cẩn thận nhìn rồi lấy làm kinh hãi. Trương quản sự, chính là ngươi. Đối phương cũng nhận ra tiếng của nàng. Ánh Tuyết cô nương, lại nói tiếp. Ánh Tuyết cô nương sao lại đến đây? Nghe nói phu nhân nhà ta bị ngã ở đây, quản sự có thấy phu nhân nhà ta không? Không có, ta ở chỗ này khá lâu rồi, trừ cô nương cũng không có ai đến. Ánh Tuyết trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, cảm giác được chuyện có chút không đúng. Sao muộn thế này quản sự còn ở đây? Trong bóng tối, Ánh Tuyết nghe được hắn ngượng ngùng cười cười. Ta có hẹn với người. Ánh Tuyết nhớ ra lúc trước hắn gọi tên Hồng Hạnh, trong lòng nhảy lên. Là Hồng Hạnh. Nghe thấy tên này, Ánh Tuyết toát mồ hôi lạnh lẩm bẩm. Không hay rồi. Nàng lập tức quay đầu lại, nhưng là đã không kịp. Các người đang làm cái gì? Một tiếng nói thanh thoát quát lên trong ban đêm yên tĩnh, khiến những con chim bên cạnh sợ hãi vội bay lên. Ánh Tuyết nhìn ra, đã thấy con đường gần đó có ba người đứng. Ở giữa là một người tay xách đèn lồng, ánh đèn soi lên khuôn mặt nàng đang kinh sợ, cũng chính là Hồng Hạnh. Ánh Tuyết, Trương quản sự, đã muộn thế này các ngươi ở đây làm gì? Giọng nói lạnh lùng. Hai nhà hoàn hai bên nhìn Ánh Tuyết lại nhìn Trương quản sự, thân sắc kinh ngạc hoài nghi. Hồng Hạnh không đợi Ánh Tuyết trả lời, vứt đèn lồng lên mặt đất, khóc ròng nói. Đồi gian phu dâm phụ các ngươi làm chuyện gì với ta thế này, ta phải nói cho phu nhân. Nói xong lại bụm mặt chạy đi. Hai tiểu nha hoàn nhìn Ánh Tuyết một chút, rồi vội đuổi theo Hồng Hạnh. Vốn chuyện này là chuyện Thu Đường Viện, tùy ý Tô Nhược Lan xử lý là được. Nhưng lúc Hồng Hạnh khóc chạy đi gặp phải Phu Thu Nguyệt, Cận Yên Nhiên và Vương Thị đang tản bộ. Ba người thấy vậy, vội hỏi hai tiểu nha hoàn phía sau. Hai tiểu nha hoàn không giấu giếm, vội kể hết sự tình. Cận Yên Nhiên nghe vậy cả giận nói. An Viễn Hầu Phủ chúng ta lại có chuyện xấu xa này, chuyện này không thể để yên được. Lập tức chạy về Tùng Hương Viện báo lại cho Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân cũng giận dữ, lập tức cho người đem Hồng Hạnh, Ánh Tuyết và cả Trương Đồng Sơn nhốt lại, đến hôm sau thì nghiêm tra. Tô Nhược Lan, Cận Yên Nhiên, Vu Thu Nguyệt, Vương Thị cũng đều có mặt. Thái Phu Nhân ngồi ngay ngắn ở chủ vị, phía dưới Hồng Hạnh, Ánh Tuyết, Trương Đồng Sơn và hai tiểu nha hoàn đang quỳ. Hồng Hạnh vừa khóc lóc vừa tố. Thái Phu Nhân, ta an an tâm tâm đợi gả, tưởng rằng tìm được Như Ý Lang Quân. Nhưng ai ngờ tới, bọn họ lại gạt ta. Cũng không biết bọn họ có quan hệ này đã từ bao lâu rồi. Nếu hôm đó ta không nhìn thấy, thì còn không biết gạt ta đến khi nào. Thái phu nhân, hai người phải làm chủ cho ta. Vừa nói, lại vừa cuống quýt dập đầu đến chảy máu. Tiếp theo hai tiểu nha hoàn cũng nói chuyện các nàng nhìn thấy. Thái phu nhân sắc mặt thâm trầm, cô nam quả nữ tại chỗ đó tư hội, nhìn thế nào cũng không làm người ta thấy quang minh chính đại. Trương mụ mụ bên cạnh gấp đến độ đỏ cả mặt, quỳ gối bên người thái phu nhân nói. Thái phu nhân, Đồng Sơn lớn lên thế nào người đều biết, Đồng Sơn tuyệt đối không phải người như thế. Vừa nói, lại vừa quay đầu nhìn về phía con. Đồng Sơn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người nói thật xem nào. Thái phu nhân nhìn về phía hắn, nhớ ra hắn từ trước tới nay vẫn luôn trung hậu, sắc mặt hơi hoãn, nói. Đồng Sơn, ngươi giải thích thế nào? Trương Đồng Sơn dập đầu với thái phu nhân, rồi đem chuyện đồng tử truyền tin nói ra, lại đem cả túi màu lam kia cho thái phu nhân xem. Thấy chiếc túi thơm kia, Ánh Tuyết và hai tiểu nha hoàn đều ngẩn ra, bởi vì bọn họ đều nhận ra đây là túi thơm của Ánh Tuyết. Nô tài tưởng rằng người phó ước chính là Hồng Hạnh cô nương, không nghĩ đến lại thấy Ánh Tuyết cô nương. Nhưng lúc ấy, Ánh Tuyết cô nương nói là đến tìm phu nhân nhà nàng. Hồng Hạnh nhìn thấy túi thơm khóc càng lớn, nói với thái phu nhân. Thái phu nhân, đây là túi thơm của Ánh Tuyết. Tiếp theo nhìn Ánh Tuyết cả giận nói. Ánh Tuyết, ta vẫn coi ngươi là tỉ muội, sao ngươi lại làm như thế? Ngươi thích Trương quản sự thì cứ nói thẳng ra, tại sao lại làm chuyện này? Ánh Tuyết thấy túi thơm xong vội vàng nhận. Thái phu nhân minh giám, túi thơm này là của ta, nhưng đã làm mất. Vừa nói, lại vừa nhìn về phía Hồng Hạnh. Có lẽ là bị kẻ cố ý nhận đi, làm ra chút chuyện mà giáo họa cho ta. Vừa nói, vừa đem chuyện Hồng Hạnh lừa nàng rằng phu nhân bị ngã nói ra. Hồng Hạnh sớm đã chuẩn bị tốt, nàng chỉ vào Ánh Tuyết phản bác. Ánh Tuyết, chuyện tới hôm nay ngươi còn không biết hối cải, còn nói dối như vậy. Cả tối nay ta và Tiểu Thanh Tiểu Hoàn đều ở cùng một chỗ, căn bản là chưa hề thấy ngươi. Tiểu Thanh Tiểu Hoàn có thể làm chứng. Tiểu Thanh Tiểu Hoàn vội vàng làm chứng. Hồng Hạnh quả thật cùng các nàng ở chung một chỗ, chỉ là các nàng quên mất chuyện Hồng Hạnh rời đi vệ sinh một lúc. Ánh Tuyết còn tưởng Hồng Hạnh đã mua chuộc Tiểu Thanh Tiểu Hoàn, tức đến trắng bạch mặt. Nhưng lúc đó không có ai bên cạnh, nên không ai có thể làm chứng cho nàng. Ánh Tuyết, ngươi dám cùng đứa bé truyền tin kia đối chất? Tô Nhược Lan đề nghị. Ánh Tuyết vội vàng nói. Nô tỳ ngay thẳng, không có gì không dám. Thái phu nhân sai người truyền đứa trẻ kia đến, hỏi hắn rốt cuộc là ai muốn hắn truyền tới. Đứa bé nhìn những người đang quỳ. Đêm đó người nọ đứng ở nơi bí mật, hắn cũng không thấy rõ người đó, chỉ nhớ nàng ta búi tóc hai búi, mà búi tóc buộc sợi dây xinh đẹp. Mọi người ở đây chỉ có một người như thế. Đứa bé chỉ vào Ánh Tuyết nói. Là tỷ tỷ kia. Lúc này Ánh Tuyết mới luống cuống, mới ý thức được đối phương tính toán đến thiên y vô phùng, tựa như hầm cát, từng bước khiến nàng thụt sâu. Nàng vọt tới trước mặt đứa trẻ, lắc lắc bả vai hắn nói. Người nhìn cho kỹ, rốt cuộc là ai, có phải là người nào dạy ngươi hay không? Đứa bé nhìn nàng bị hù dọa nên khóc oa một tiếng. Thái phu nhân giận dữ quát. Điều nô to gan, chuyện đến mức này mà còn dám nói láo. Đứa nhỏ này chỉ là một kẻ si ngốc, sẽ không nói dối. Thì ra, đứa nhỏ này từ 5 tuổi đã bị sốt nặng, trừ đó trí tuệ không phát triển. Nói hắn nói dối thì sao thái phu nhân tin được? Ánh Tuyết châm miệng khó cãi, tình thế cấp bách vội quỳ đến trước mặt Tư Nhược Lan, ôm chân nàng nói. Phu nhân, người tin tưởng nô tỳ nói đều là thật, nô tỳ tuyệt đối không có tư ước cùng Trương quản sự. Hồng Hạnh ở một bên khóc. Ánh Tuyết, tới tận bây giờ vì sao ngươi vẫn còn cắn ngược ta? Ta cũng không trách ngươi, nếu ngươi sớm nói cho ta biết ngươi thích Trương quản sự, ta nhất định sẽ không đáp ứng hôn sự này. Sau đó cũng đến cạnh Tư Nhược Lan khóc ròng nói. Tiểu thư, chúng ta cùng lớn lên bên nhau, Hồng Hạnh dù tính tình tùy tiện nhưng tuyệt không có lòng dạ xấu xa. Hồng Hạnh sao lại làm ra loại chuyện giá họa này? Tiểu thư nếu không tin, Hồng Hạnh xin chết để chứng tỏ sự trong sạch. Vừa nói, vừa đập đầu vào góc bàn bên cạnh Tư Nhược Lan. Nếu không phải Tư Nhược Lan nhanh tay đẩy ra, thì e rằng thực sự sẽ xảy ra chuyện liên quan đến mạng người. Cứ như vậy, không người nào hoài nghi Hồng Hạnh nữa. Ngay cả Tư Nhược Lan cũng mơ hồ cảm giác được ai thiệt ai giả. Hôn sự là Hồng Hạnh đồng ý, vừa là tự mình bắt được hai người tại hiện trường, lại có nhân chứng, muốn nói nàng có tâm cơ thiết kế để hại Ánh Tuyết, Tư Nhược Lan thật đúng là không dám tin. Xem bộ dáng như là Ánh Tuyết gây nên, nhưng gần một tháng này, nàng hiểu rõ Ánh Tuyết, cảm giác được Ánh Tuyết không phải là loại người này. Nhưng không phải người ta nói, yêu thì sẽ mất đi lý trí. Chẳng lẽ Ánh Tuyết vẫn thích Trương quản sự, thấy Hồng Hạnh được cả mà nóng nảy? Nàng nhìn Trương quản sự, thấy hắn hiền hậu, vẻ mặt trắng trẻo, cũng có bộ dáng có thể hấp dẫn phụ nữ. Kỳ thật, nàng thấy đây cũng không phải chuyện lớn, chỉ là nữ tử nóng lòng hẹn nam tử gặp mặt, cũng không làm ra chuyện gì cầu thả, có cái gì đâu. Nhưng nàng cũng biết, ở cái thời đại này nặng nhất là lễ nghi, không tha cho loại chuyện này. Huống chi chỉ là một nô tài, cho nên Ánh Tuyết mới không dám thừa nhận. Hồng Hạnh quỳ xuống trước mặt Thái Phu Nhân nói. Thái Phu Nhân, nô tỳ cảm kích hảo ý của Thái Phu Nhân. Chính là chuyện tới nước này, nô tỳ cũng không mặt mũi nào mà gả cho Trương quản sự nữa. Nếu Ánh Tuyết thích Trương quản sự, vẫn xin Thái Phu Nhân thành toàn cho nàng ấy. Thái Phu Nhân nhìn Ánh Tuyết lạnh lùng nói. Ánh Tuyết, ngươi xem Hồng Hạnh đã nói như vậy, ngươi còn không biết hối cải. Ánh Tuyết thấy chuyện đến bước này, nếu vẫn phủ nhận, chỉ sợ sẽ chọc giận Thái Phu Nhân động đến gia pháp. nói không chừng giận dữ còn đem đánh mình. Chuyện này chỉ do mình không cẩn thận, để Hồng Hạnh tính kế. Bây giờ ngoài nhẫn nhục mà sống thì cũng chẳng biết làm gì hơn nữa. Lập tức Ánh Tuyết quỳ trên mặt đất, đầu cúi rạp nói: Thái phu nhân, vâng, nô tỳ biết sai rồi, là nô tỳ hẹn Trương quản sự ra ngoài. Trừ Tư Nhược Lan ra, còn lại mọi người đều khinh bỉ nhìn nàng. Ánh Tuyết vừa thẹn vừa tức, nước mắt chảy ròng. Thái phu nhân nghĩ, nàng ở trong phủ tư hội nam nhân, hủy đi danh dự hầu phủ, vốn định đem nàng bán đi, nhưng là Tư Nhược Lan lại cầu xin. Sau thái phu nhân nể mặt Tư Nhược Lan mới đổi ý, đánh Ánh Tuyết 20 trượng, giáng xuống một cấp. Mà thái phu nhân thấy Hồng Hạnh lần này biểu hiện rất tốt, lại thấy nàng trước vẫn là đại nha hoàn của Tư Nhược Lan, nên lại thăng cấp cho nàng. Mà hôn ước của Hồng Hạnh và Trương Đồng Sơn cũng bị hủy. Sau này Trương Mộng Bụ thừa dịp chứ thái phu nhân tâm tình tốt, muốn xin lấy Ánh Tuyết, thái phu nhân cũng đáp ứng luôn. Không lâu sau, Ánh Tuyết gả cho Trương Đồng Sự thành vợ của quản sự, nhưng vẫn hầu hạ trong thu đường viện, chỉ là không hầu hạ cạnh người Tư Nhược Lan như trước. Nhưng tái ông mất ngựa, không biết là họa hay phúc. Thật lâu sau này, Hồng Hạnh thấy Ánh Tuyết thành vợ của tổng quản hầu phủ uy phong lẫm lẫm, trong lòng chẳng biết có bao nhiêu hối hận quyết định ban đầu. Chương 86: Thân cận. Hồng Hạnh trải qua chuyện này lại được quay về làm nha hoàn hầu hạ bên Tư Nhược Lan. Nàng từ nhỏ đã hầu hạ Tư Nhược Lan, phương diện này coi như tận tâm. Trước kia Tư Nhược Lan không thích tính cách nông nổi của nàng, nhưng có lẽ qua lần giáo huấn trước, Hồng Hạnh đã thu liễm rất nhiều, cách xử sự cũng trầm ổn hơn. Tư Nhược Lan cũng dần dần không chán ghét nàng như trước. Tư Nhược Lan sẽ không dành quá nhiều cảm tình cho những người bên mình, từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Nha hoàn và mụ mụ dù vẫn ở bên cạnh nàng, hết lòng hết sức hầu hạ nàng, nàng cũng sẽ bảo vệ bọn họ, đối tốt với bọn họ. Nhưng đó cũng chỉ như là báo đáp, chứ không phải coi bọn họ thành bằng hữu, thành thân nhân. Những người bên cạnh chỉ cần không mang phiền toái cho nàng, không liên lụy nàng, thì bất kể là ai, nàng cũng không để ý. Ánh Tuyết vẫn hầu hạ ở tu đường viện. Tư Nhược Lan thấy nàng biết chữ, lại tỉ mỉ, nên cho nàng hầu hạ ở thư phòng, thuận tiện quản lý tiền bạc của nàng, kể cả tiền mỗi tháng hầu phủ cho tu đường viện, cùng với lợi tức thu được từ ba nông trang của nàng. Hồng Hạnh thấy Ánh Tuyết đã lấy người khác, hơn nữa còn thừa nhận chuyện này trước thái phu nhân, sẽ không còn cách nào để xoay người, nên cũng không đặt nàng vào lòng. Hôm nay thu đường viện bất luận là tư sắc hay địa vị thì không còn nha hoàn nào hơn được nàng, vì thế nàng càng đắc ý. Mà Ánh Tuyết bị oan như thế, sao lại từ bỏ chuyện giải oan? Nhưng là khổ nỗi không có chứng cứ, cũng không dám đến trước mặt Tư Nhược Lan kêu oan. Dù sao địa vị của Hồng Hạnh trong lòng phu nhân cũng không tầm thường, làm việc tùy tiện chỉ khiến phu nhân chán ghét. Nàng trong lúc này đã suy nghĩ kỹ, hiểu rõ Hồng Hạnh, cảm giác được Hồng Hạnh không có khả năng nghĩ ra được kế hoạch chu toàn như thế, chắc chắn là có người giúp nàng. Vì thế, Ánh Tuyết từ đó rất để ý đến những việc làm thường nhật của Hồng Hạnh, muốn từ đó để phát hiện dấu vết. Mà Tư Nhược Lan cũng không biết những tâm tư này của bọn nha hoàn. Lúc này cách vài ngày nàng sẽ vào cung một chuyến, theo lời Thái Hậu nói, mỗi lần cũng tới Khôn Chữ Cung một chút để trò chuyện cùng Hoàng Hậu. Thái Hậu tính toán dù không sai, nhưng đó là để cho Tư Nhược Lan được sủng ái. Nhưng nàng tự biết đường mình, vốn chính mình không chịu viên phòng, thì cho dù Hoàng Hậu thích thì có làm sao? Lý không đúng, tình không ngay, chắc Hoàng Hậu cũng không giúp nàng. Nhưng trò chuyện cho Hoàng Hậu vui vẻ, tương lai nếu có cơ hội hòa ly, chắc sẽ nói đỡ cho mình vài câu với Hoàng Thượng. Tóm lại, Hoàng Hậu là nhất quốc chi mẫu, có quan hệ tốt với nàng tuyệt đối là không sai. Hôm nay nàng vào cung, đầu tiên là xoa bóp cho Thái Hậu, sau đó cùng Thái Hậu đi dạo một vòng. Thái Hậu vui vẻ thì đến Khôn Chữ Cung. Đại cung nữ Chữ Hình bên người Hoàng Hậu nghênh đón nàng. Hầu phu nhân tới vừa lúc, Hoàng Hậu tâm tình buồn bực, nô tỳ cũng không biết nên như thế nào khuyên giải. Hoàng Hậu ở đâu? Ở bên trong điện, hầu phu nhân mời theo ta. Tư Nhược Lan trong lòng thở dài một tiếng, đi theo Chữ Hình đi vào nội điện. Hoàng hậu buồn bực, đương nhiên là có nguyên nhân. Ngày đó Thục Phi đột nhiên té xỉu, hoàng tượng tìm thái y chẩn mạch thì biết là có thai. Hoàng đế hưng phấn sách phong Thục Phi thành quý phi. Có thể thấy được vị trí của Thục Phi trong lòng hoàng đế. Hôm nay tiếng tăm Thục Phi rất thịnh, mơ hồ áp đảo Đông Cung. Bất luận là thân đàn bà hay là hoàng hậu thì sao hoàng hậu có thể thấy vui. Nơi này, nam nhân chỉ lo chuyện phong phong hoa tuyết nguyệt của chính mình, coi chuyện tam thê tứ thiếp là chuyện đương nhiên, chưa bao giờ nghĩ tới cảm thụ của những người đàn bà bên mình. Mà đáng tiếc, lại là những người đàn bà cũng cho rằng đây là chuyện đương nhiên, chưa bao giờ đấu tranh cho cảm thụ của chính mình. Nam du tôn, nữ du ti là số mệnh không cách nào chạy thoát. Tới cuối cùng, mình vẫn có thể kiên trì hay không? Tư Nhược Lan thở dài. Vào nội điện, đã thấy hoàng hậu mặc áo lụa màu xanh thêu hoa mai, ngẩn người nhìn mình trong gương. Tư Nhược Lan đi qua hành lễ. Hoàng hậu hữu khí vô lực bảo nàng bình thân, cho nàng đến gần. Nàng nhìn Tư Nhược Lan qua gương nhẹ nhàng hỏi. Nhược Lan, ngươi xem bản cung có phải đã già? Tư Nhược Lan cười nói. Nương nương đang tuổi thanh xuân, sao lại nói già? Hoàng hậu vỗ về khuôn mặt mình nhẹ nhàng lắc đầu. Già rồi, da rẻ không còn mịn màng như xưa, mắt cũng không sáng như xưa. Trước kia hoàng thượng nói ta giống một đóa hoa mềm mại, nhưng bây giờ... Nàng đứng lên quay một vòng trước gương. Từ khi sinh hạ lỗ nhi xong, thân thể hoàn toàn thay đổi, sao còn tìm được bóng dáng khi xưa? Hoàng hậu tiếp xúc với Tư Nhược Lan vài lần thì rất thích nàng sáng sủa hoạt bát, nên có đôi lúc cũng sẽ tâm sự với nàng. Nghe đến đó, Tư Nhược Lan hai mắt sáng ngời. Cơ hội của nàng đã tới rồi sao? Nàng đi tới bên người hoàng hậu cười nói. Thời gian đối với mỗi người đều công bằng, nếu không trên đời sao lại có nhiều lão nãi nãi, lão bà bà. Cho dù quý phi nương nương cũng không tránh được ngày đó. Hoàng hậu nghe được nàng nói như vậy, tâm tình không thấy khá lên, thở dài một tiếng. Đúng vậy, chờ chúng ta già hết, còn có nhiều cô nương tuổi trẻ mỹ mạo tiến đến. Rồi lại nói đến quý phi. Bất kể thế nào, quý phi cũng trẻ hơn ta vài tuổi, ta cũng không thể so với nàng được. Nhưng hoàng hậu cuối cùng vẫn là hoàng hậu, điểm này quý phi sao có thể sánh bằng người? Hoàng hậu chẳng biết nghĩ tới cái gì, nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, không nói gì. Tư Nhược Lan vừa cười vừa nói. Nương nương, thật ra muốn trẻ lại cũng không phải khó khăn, thân phụ dù không thể khiến hoàng hậu mãi mãi thanh xuân, nhưng là giúp nương nương nhìn qua vẫn trẻ trung thì cũng có cách. Hoàng hậu nghe vậy, hai mắt sáng ngời, cầm tay Tư Nhược Lan hưng phấn nói. Thật vậy chăng? Nhược Lan thật sự có biện pháp. Đúng, Nhược Lan có thể trị chứng tiêu khát của thái hậu, nhất định cũng có thể giúp ta. Vừa nói nàng vừa cúi đầu nhìn về phía chính mình. Người có cách nào giúp ta gầy đi một chút? Sinh lỗ nhi xong, ta béo lên không ít, cũng bảo thái y xem kê thuốc, nhưng cũng không có tác dụng. Tư Nhược Lan nhìn một chút, thấy nàng chủ yếu là eo bị phì, chắc hẳn là do sinh xong bồi bổ quá nhiều, hơn nữa ngực cũng bị xẹp, chắc hẳn là do bình thường không chịu hoạt động. Nương nương yên tâm, ta nhất định sẽ làm nương nương gầy đi. Hoàng hậu cao hứng nói. Chỉ cần ngươi có thể làm cho bản cung gầy đi, nhất định bản cung sẽ trọng thưởng. Tư Nhược Lan cười. Nhược Lan không cần nương nương thưởng, Nhược Lan thiệt tình thích nương nương, chỉ cần nương nương vui vẻ, Nhược Lan cũng vui vẻ. Lời này làm cho hoàng hậu thấy thoải mái. Tư Nhược Lan đầu tiên là sai chữ hình mang tinh dầu đến, rồi sai nàng canh giữ ngoài điện, đừng để ai vào. Sau đó bảo hoàng hậu nằm ở trên giường. Hoàng hậu nhìn nàng cởi hết quần áo mình, thoa tinh dầu lên người, không khỏi tò mò hỏi. Nhược Lan, ngươi đang làm cái gì vậy? Tư Nhược Lan ngẩng đầu nhìn hoàng hậu cười. Cái này gọi là xoa bóp. Thời hiện đại gọi là massage giảm béo, thông qua xoa bóp kinh mạch mà giúp đánh tan mỡ thừa trong cơ thể, rất tốt cho việc giảm béo. Nàng sở dĩ có thể chắc chắn như vậy vì trước kia nàng cũng đã từng làm. Nàng từng đến thẩm mỹ viện làm thêm, massage giúp người giảm béo, kiếm thêm cũng không tệ. Hoàng hậu nhìn vậy cảm giác rất khác lạ. Tư Nhược Lan vừa xoa bóp cho hoàng hậu vừa nói. Nương nương, sau này cứ 3 ngày ta lại đến xoa bóp cho người. Nếu người làm theo những gì ta nói, nhất định chỉ trong 1 tháng sẽ có hiệu quả. Hoàng hậu thấy nàng như vậy, biết nàng không dám lừa mình, trong lòng càng vui vẻ. Vậy bản cung phải làm gì? Đầu tiên mỗi sáng sớm hoàng hậu phải ăn 1 chén cháo loãng. Cháo này phải dùng sơn dược, đậu đỏ, gạo tẻ, đậu bạch và táo đỏ mà nấu lên. Mỗi ngày dùng làm ăn sáng, đợi thần phụ sẽ viết lại giao cho chữ hình. Còn nữa, mỗi ngày không nên ăn quá nhiều, ăn thịt thì chỉ nên ăn thịt gà hay cá, ăn nhiều rau và hoa quả. Hoàng hậu cười nói, nghe rất đơn giản, còn cần làm cái gì? Còn uống mật ong pha giấm, tức là hòa mật ong và giấm, tỷ lệ 1:4, dùng trước khi ăn sáng khoảng 1 chung trà, và sau khi ăn trưa, ăn tối thì uống ngay. Như vậy rất tốt cho tiêu hóa, đồng thời cũng rất đẹp da. Tư Nhược Lan vừa cười. Nếu nương nương muốn có hiệu quả cao thì phải chịu khổ một chút. Là muốn bản cung làm gì? Hoàng hậu kiên định nói. Chỉ cần có thể gầy đi, bản cung không sợ khổ. Tư Nhược Lan cười cười, xem ra vô luận là thời đại gì, thân phận gì thì phụ nữ vẫn vô cùng quan tâm đến việc làm đẹp. Thật ra cũng rất đơn giản, chỉ là mỗi ngày kiên trì vận động, chỉ cần làm theo những động tác đó thì có thể khiến cho eo của người thon gọn, nhưng sẽ rất mệt. Hoàng hậu nói, chỉ cần có tác dụng, bản cung không sợ khổ, mỗi ngày làm cũng không sao. Tư Nhược Lan xoa bóp cho hoàng hậu xong, lại dạy hoàng hậu làm một số động tác thể dục cho eo trên giường. Hoàng hậu dù tập rất mệt, nhưng ánh mắt rất kiên quyết. Cảm giác bụng có nóng lên, bản cung cảm giác nhất định có hiệu quả. Hoàng hậu tràn ngập tin tưởng. Tư Nhược Lan dạy các động tác cho nàng, bản thân mình cũng rất mệt mỏi. Hoàng hậu cho nàng nghỉ ngơi một hồi, lại sai chữ hình mang ô mai ướp đá cho nàng. Lúc gần đi, hoàng hậu dặn dò nàng. Chuyện này chỉ có bản cung và ngươi biết thôi, không nên nói cho người khác. Tư Nhược Lan hiểu cảm giác này, phụ nữ đều muốn giấu kín bí quyết làm đẹp của mình. Đây là một loại tâm lý rất kỳ diệu. Nàng lập tức đáp ứng. Cứ như vậy, cùng với việc xoa bóp, hoàng hậu cảm giác được bụng dần nhỏ xuống, hảo cảm với Tư Nhược Lan càng tăng. Phải biết rằng, Tư Nhược Lan đã giải quyết được sự khổ não lớn nhất của nàng. Bình thường Tư Nhược Lan cũng dạy nàng không ít phương pháp làm đẹp, hơn nữa lại còn nói chuyện rất vui vẻ, khiến hoàng hậu càng lúc càng thân thiết với nàng. Một lần hoàng hậu vô ý nhắc tới việc hoàng thượng thường xuyên bị đau đầu, Tư Nhược Lan liền dạy hoàng hậu phương pháp xoa đầu. Nàng cười với hoàng hậu. Nương nương nếu trước khi xoa bóp tắm nước hoa hồng, sau đó mặc bộ lụa mỏng, nhất định sẽ có hiệu quả bất ngờ. Hoàng hậu nghe xong mặt đỏ lên cười mắng. Xú nha đầu, ngươi đang nói cái gì? Nhưng nàng lại âm thầm ghi nhớ những lời này của nàng. Chương 87, Hy vọng. Tối hôm đó, theo lệ hoàng đế nghỉ ở Khôn Chữ Cung. Trước khi hoàng đế đến, hoàng hậu đã theo lời Tư Nhược Lan nói, tắm nước hoa hồng thơm ngát. Da rẻ vì mỗi ngày đều xoa mật ong mà trở nên mềm mịn, tóc đều gội mỡ xê mà trở nên mềm mượt vô cùng. Chữ hình lại theo Tư Nhược Lan dạy trang điểm giúp hoàng hậu có một vẻ đẹp điềm đạm. Trong gương là một nữ tử ôn uyển như nước. Chữ hình khen, nương nương hôm nay thật đẹp, nhất định sẽ làm hoàng thượng thích. Đây là lời thật, trải qua nửa tháng cố gắng, hoàng hậu gầy xuống trông thấy, mặt cũng nhỏ đi, ngũ quan thanh tú hơn nhiều. Hoàng hậu nghe xong thật cao hứng, vội thay quần áo. Nàng thân là hoàng hậu, không thể quá táo bạo như Tư Nhược Lan nói, mặc lụa mỏng, mà nàng mặc bộ váy lụa vàng thêu bách hoa, theo như lời Tư Nhược Lan nói. Nam nhân đều thích nữ tử tươi sáng, thanh tao một chút. Hoàng đế vốn mang theo tâm tình phiền chán đến Khôn Chữ Cung. 14 tuổi, đã cùng hoàng hậu đại hôn, chung sống với hoàng hậu đã hơn 10 nănăm. Hoàng hậu vì hắn sinh hạ 2 công chúa, 1 hoàng tử, dung mạo và vóc người hắn khác hẳn xưa. Hoàng cung là nơi nào, là nơi không bao giờ thiếu nữ nhân mỹ mạo trẻ tuổi. Hứng thú của hoàng đế với nàng đương nhiên là giảm đi. Mỗi tháng 2 lần đến Khôn Chữ Cung chỉ là để cho hoàng hậu có chút mặt mũi, không muốn khiến nàng quá mức khó xử. Dù sao, nàng vẫn là hoàng hậu. Ai ngờ đi tới khôn chữ cung, một nữ tử xinh đẹp trẻ trung chào đón, tóc đen tỏa sáng, da dẻ như bạch ngọc, hai mắt long lanh ẩn tình. Quần áo màu vàng bó sát cơ thể nàng là lướt có đường cong, cả người như bức tranh động lòng, khiến cảnh tuyên đế động tâm. Đang nghĩ đây có phải là cung nữ trong cung hoàng hậu không, thì đột nhiên nữ tử kia hành lễ với hắn, thản nhiên cười. Hoàng thượng, nhìn thân thiếp như vậy làm gì, không nhận ra thân thiếp rồi. Hoàng đế nghe được giọng nói, thiếu chút nữa té ngửa, quả thực không dám tin vào hai mắt mình. Hoàng hậu, nhàn nhã. Nghe cảnh tuyên đế gọi tên mình, trong lòng hoàng hậu ngọt ngào, nàng đi kéo tay hoàng đế, thân thể nhẹ nhàng dựa lên người hắn. Còn không phải là thân thiếp. Thanh âm mềm nhũn. Tư Nhược Lan cùng nàng nói qua. Nam nhân, bất kể là loại nam nhân gì, đều thích phụ nữ thỉnh thoảng làm nũng, như vậy sẽ khiến bọn họ có cảm giác thỏa mãn. Phụ nữ quá đứng đắn, họ mặt ngoài tôn kính, nhưng trong lòng kính nhi viễn chi. Nghĩa là chỉ nhìn chứ không đến gần. Điều này quả nhiên có đạo lý. Thấy hoàng đế đã lâu mới lại cười ôn nhu với mình, hoàng hậu không biết cảm tạ Tư Nhược Lan trong lòng bao nhiêu lần. Hoàng hậu dìu hắn ngồi xuống giường, thấy hắn lấy tay bưng chán liền ôn nhu nói. Hoàng thượng có đau đầu không, hay là để thần thiếp giúp hoàng thượng giải ưu? Vừa nói, lại vừa đi về phía sau, dựa vào hắn, làm cho đầu hắn dán vào ngực mình. Trong thời gian này, ngày nào hoàng hậu cũng làm theo cách Tư Nhược Lan chỉ, dùng mật ong thoa lên nhũ phong, ngực trở nên săn chắc hơn nhiều. Hoàng đế dựa vào, sao lại không có cảm giác gì? Ngón tay hoàng hậu nhẹ điểm lên huyệt vị trên đầu hoàng đế, cảm giác tê dại khiến hắn thấy rất thoải mái, đầu nhẹ đi không ít, chóp mũi truyền đến mùi hương nhàn nhạt. Thân thể hoàng hậu mềm mại, càng khiến hắn tâm viên ý mãn, tay hắn dần không có quy củ. Hoàng thượng. Hoàng hậu mềm mại nhẹ kêu một tiếng, trước nàng phải giữ lễ đoan trang của một hoàng hậu, cũng không phải là nàng không có sự nhu mị của phụ nữ. Một tiếng hoàng thượng khiến cảnh tuyên đế ngứa ngáy tận xương. Hoàng hậu sao lại biết trị chứng đau đầu? Hoàng đế tay vừa không quy củ vừa hỏi. Đó là hầu phu nhân dạy ta, cái này cũng không có gì cần giấu giếm. Hầu phu nhân. Tay cảnh tuyên đế như bị kiềm hãm, trong đầu hiện ra đôi mắt thông minh linh động của Tư Nhược Lan. Sao nàng ta lại dạy người cái đó? Gần đây nàng hay tới tẩm cung của thần thiếp nói chuyện hoàng thượng bị đau đầu nên nàng dạy thần thiếp cách này, hoàng thượng có thoải mái hơn không? Không sai. Bàn tay linh xảo mềm mại tiếp tục phủ lên đầu hoàng đế, cảnh tuyên đế thu hồi tay, quy củ lại không ít. Hắn nhắm hai mắt, từ từ trong đầu hắn, hoàng hậu phía sau đã thành khuôn mặt tươi cười của Tư Nhược Lan. Tiểu phúc cảnh tuyên đế nóng lên, xoay người đặt hoàng hậu dưới thân. Liên tiếp ba ngày sau, hoàng đế đều nghỉ ở khôn chữ cung. Hướng gió trong hậu cung lại chuyển, danh tiếng của quý phi bị đè xuống không ít. Trong từ chữ cung, thái hậu cười nói với Tư Nhược Lan. Hoàng thượng cuối cùng biết hoàng hậu tốt. Tư Nhược Lan lén lén bĩu môi, biết hoàng hậu tốt ở đâu, chẳng qua thấy hoàng hậu lại xinh đẹp nên có cảm giác mới mẻ thôi. Thái hậu vừa cười vừa nói. Trong thời gian này, hoàng hậu vẫn nhắc tới ngươi, xem ra nàng rất thích ngươi. Nhược Lan, lần này ngươi làm tốt lắm. Nhìn thái hậu hiền lành tươi cười, trong lòng trở nên mềm xuống, nàng kéo tay thái hậu, ý ôi nói. Thái hậu, nếu Nhược Lan sau này đã làm sai, ngươi có thể còn thương yêu Nhược Lan. Thái hậu vỗ vỗ tay nàng nói. Nếu biết rõ là sai, tại sao còn muốn làm? Chính là có đôi khi rõ ràng biết là sai nhưng vẫn muốn làm như thế. Thái hậu nghe xong sừng sốt một hồi, hai mắt nhìn về phía trước, lộ ra thần sắc mê man. Một lát sau mới thở dài nhẹ giọng nói. Đúng là có lúc như thế. Ra khỏi từ chữ cung đi tới cung hoàng hậu, hoàng hậu biết nàng hôm nay sẽ đến, sớm đã chờ ở đó. Vừa thấy Tư Nhược Lan đã sai hạ nhân lui xuống, đưa lễ vật đã chuẩn bị trước. Đây là bộ trang phục bằng phỉ thúy do Minh Nguyệt Quốc tiến cống. Nghe nói bây giờ chỉ còn một bộ này thôi. Bây giờ bản cung tặng nó cho ngươi, xem như bản cung cảm tạ ngươi. Tư Nhược Lan nhìn bộ trang sức đó, vòng tay lớn nhỏ 10 chiếc, tỏa ra ánh sáng đẹp vô cùng, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ. Thấy vậy, hai mắt Tư Nhược Lan sáng bừng, nhưng lập tức lại đẩy ra. Nhược Lan là thật lòng yêu kính nương nương mới giúp nương nương, chứ không phải vì nương nương sẽ ban thưởng. Nương nương làm như vậy thật sự là làm cho Tư Nhược Lan thương tâm. Nếu nhận thứ này, Hoàng hậu sẽ cảm giác được không còn nợ gì nàng. Sau này có việc cầu thì cũng sẽ không bận tâm. Châu báu ngọc thạch làm gì có người phụ nữ nào không thích, hơn nữa đây còn là cực phẩm. Hoàng hậu thấy Tư Nhược Lan không chớp mắt đã đẩy về thì biết là nàng không phải là kẻ tham món lợi nhỏ mà thật tình muốn dựa vào mình. Người biết thời thế, bối cảnh xuất thân tốt, vừa có thể giúp mình, có chuyện gì mà lại không làm. Tư Nhược Lan không được sủng, mọi người đều biết. Hoàng hậu biết nàng chẳng qua là cầu một chỗ để che chở mà thôi. Mà chuyện này với nàng cũng chỉ là nhấc tay chi lao. Hoàng hậu cười nói, Nhược Lan đã vậy, sau này bản cung sẽ coi ngươi là người của mình. Tư Nhược Lan nghe xong, trong lòng biết sau này mình lại có thêm một ngọn núi để dựa. Tiếp theo, Tư Nhược Lan giúp Hoàng hậu xoa bóp xong, vừa trộn lòng trắng trứng gà với chân châu đắp mặt cho Hoàng hậu. Đang đội mặt nạ khô, Hoàng hậu có chút khó hiểu hỏi Tư Nhược Lan. Nhược Lan, ngươi hiểu biết nhiều như vậy, đáng lẽ An Viễn Hầu sẽ thích chứ? Tại sao lại bại trên tay kẻ khác? Vu Thị vào ra tình cảm thâm hậu, ta không thể so sánh. Tư Nhược Lan suy nghĩ một chút, cảm giác hôm nay có lẽ là cơ hội tốt, tiện thể nói. Trước kia là ta quá xúc động buộc Hoàng thượng tứ hôn, hôm nay ta đã có chút hối hận. Nàng nhìn Hoàng hậu dò xét. Hoàng hậu, nếu ta thỉnh cầu Hoàng thượng muốn hắn thu hồi thánh mệnh, giải trừ hôn ước thì có được không? Hoàng hậu thoáng ngồi dậy, cho dù cả mặt đắp mặt nạ nhưng cũng có thể nhìn thấy sự kinh ngạc của nàng. Nhược Lan, ngươi nói thật sao? Lúc đầu ngươi trước mặt nhiều người ép Hoàng thượng hạ chỉ, chuyện này vốn đã khiến triều đình nghị luận. Bây giờ ngươi lại muốn cầu Hoàng thượng giải trừ hôn ước. Đừng nói Hoàng thượng kim khẩu ngọc môn, không thể sửa đổi. Hơn nữa, Hoàng thượng cũng không chịu nổi sự mất mặt này đâu. Đến lúc đó, người không may sẽ là ngươi. Nhược Lan, ngươi liền bỏ ý định này đi. Từ Nhược Lan bị Hoàng hậu nói như vậy, khiến mình bị hù dọa, sẽ nghiêm trọng như thế. Xem ra, phải thỉnh cầu Hoàng thượng cho phép hòa ly là không được rồi. Dù sao mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Đang lúc Tư Nhược Lan cúi đầu ủ rũ, lại nghe Hoàng hậu nói. Nhưng ta nhớ, hình như có một lần Hoàng đế thu hồi thánh chỉ. Tư Nhược Lan nhất thời vui vẻ. Thật vậy chăng? Là chuyện gì xảy ra? Cụ thể là chuyện gì thì bản cung không nhớ kỹ, nhưng bản cung nhớ thần tử kia là lập công lớn. Hoàng thượng ban thưởng phòng ốc, ruộng tốt, nhưng hắn nhất quyết cự tuyệt, chỉ muốn hoàng đế thu hồi ý chỉ tứ hôn khi trước. Sau đó, hoàng đế cũng thu hồi. Hoàng hậu nói giống như là trong đêm nhìn thấy ánh đèn, cho Tư Nhược Lan phương hướng. Chỉ cần lập công lớn thì có thể thỉnh cầu hoàng thượng thu hồi thánh chỉ. Tuy lập công lớn rất gian nan, nhưng ít ra còn có hy vọng. Có lẽ mình không cần cả đời ở vậy trong hầu phủ. Tư Nhược Lan cảm giác được đây là tin tức tốt nhất gần đây. Nhược Lan, nhưng bản cung vẫn khuyên ngươi, cho dù ngươi được giải trừ tứ hôn thì sau này ngươi sẽ thế nào? Ngươi chỉ cần sinh hạ trưởng tử thì cho dù Vu Thị được sủng cũng vẫn phải cung kính trước mặt ngươi. Tư Nhược Lan mặt ngoài vâng vâng dạ dạ, trong lòng cũng không nghĩ như vậy. Hoàng hậu là mẫu nhi thiên hạ, thân là chính thất, lại có con trai, địa vị coi như là ổn trọng, như nàng có vui sướng. Hào hết tâm tư được vài ngày, hoàng thượng ân sủng đã cao hứng đến đem những thứ quý trọng nhất tặng hết cho nàng. Đây là giá trị của thân phận đàn bà. Vẫn quên đi thì hơn, trừ phi có thể suy nghĩ giống như những người phụ nữ ở đây, nhận mệnh, nếu không cả đời cũng không thể vui vẻ. Nhưng Tư Nhược Lan chẳng biết cái gì là nhận mệnh, nàng chỉ biết là tính cách quyết định vận mệnh. Đường là dựa vào chính mình đi tới. Chỉ cần có một tia hy vọng, nàng không thể buông tha. Đang nói, bên ngoài đột nhiên truyền đến chữ hình thông báo. Hoàng thượng giá lâm. Hoàng hậu bị hù dọa nhảy dựng lên, bưng mặt la lên. Sao hoàng thượng lại tới lúc này? Tiếp theo lại nhìn gương, rồi luống cuống. Ta như thế này sao có thể thấy hoàng thượng? Tư Nhược Lan vội vàng chỉ gian trong. Hoàng hậu vào rửa sạch mặt đi, ta giúp ngươi kéo hoàng thượng lại. Bây giờ cũng không có cách nào, hoàng hậu luôn dặn dò. Nhớ phải giữ hoàng thượng lại. Thấy hoàng đế đang vào, hoàng sợ chui vội vào bên trong. Tư Nhược Lan xoay người nhìn cảnh tuyên đế, mặc quần áo lụa vàng cúi người thi lễ. Thần phụ xin thỉnh an hoàng thượng vạn tế, vạn tuế, vạn vạn tuế.